Chương 470, thảm liệt. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ken thanh tỉnh to rõ kim thiết âm thanh còn quanh quẩn ở giữa thiên địa, Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút ngòi bút trên mặt đất vạch ra chói mắt hỏa hoa, thân ảnh thời gian dần trôi qua ổn định. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước, ở nơi đó, áo quần rách nát, có vẻ hơi chật vật Viên Hồng, cầm trong tay xích hồng trọng kiếm mà đứng. Cái kia từng luồng từ Viên Hồng thể nội buộc phát mà ra nguyên khí ba động, làm cho Chu Nguyên trên gương mặt cũng là xẹt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hạ phẩm thiên nguyên binh Chu Nguyên tự nhiên là có thể phát giác được đi ra, khi Viên Hồng cầm trong tay xích hồng trọng kiếm kia lúc, trong cơ thể hắn nguyên khí bắt đầu liên tục tăng lên, hiển nhiên, đây cũng là một thanh chân chính thiên nguyên binh, mà không phải trước đó Ngô Hải bọn hắn loại kia chuẩn thiên nguyên binh. Thiên nguyên binh có thể từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, tăng phúc kỳ chủ, cho nên khi Viên Hồng tế ra thiên nguyên binh lúc, lực chiến đấu của hắn cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Điểm này, Chu Nguyên đã trước lúc trước một lần trong liều mạng, cảm giác được rõ ràng. Nói cách khác, hiện tại Viên Hồng mới xem như bị buộc ra hắn chân chính thủ đoạn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Viên Hồng tay cầm thiên diệm ở giữa, cặp mắt kia giống như sư hổ đồng dạng hung hãn, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, trong cơ thể hắn nguyên khí, từng lớp như sóng biển rô nở dê như không ngừng quét sạch mà ra, chấn động hư không. Thật không nghĩ tới, ta Viên Hồng lại có một ngày, sẽ bị một cái tứ trọng thiên đệ tử bước đến một bước này. Viên Hồng lộ ra dày đặc răng trắng. Trong thanh âm tràn đầy hàn ý, ánh mắt của hắn chỗ sâu có một tia tức giận, hiển nhiên bị Chu Nguyên bước đến một bước này, làm cho hắn cảm giác đến nhục nhã. Đối với Chu Nguyên, hắn chưa bao giờ có chút nào nhìn thẳng vào, cho dù Chu Nguyên lấy được không ít kiêu nhân chiến tích, nhưng từ đầu đến cuối, Viên Hồng đều là trước kia bối nhìn xuống người mới tư thái đối đãi hắn. Nhưng mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chính là người mới hắn chưa bao giờ để ý qua này, lại có thể trên thủ tịch chi tranh, đem hắn làm cho như vậy chật vật. Cái này hiển nhiên là Viên Hồng có chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn QNZ nhất định phải hiện ra thực lực chân chính, làm cho trước mắt Chu Nguyên biết được giữa hai bên chênh lệch. Viên Hồng trong mắt, hung quang càng lúc càng thịnh, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cuồng bạo từ nó thể nội công kích khổng lồ, mà thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện ở trên không trung. Tay hắn cầm thiên diễm kiếm, nguyên khí quần quận mà ra, đều tràn vào trong thân kiếm, tất cả mọi người là nhìn thấy, thân kiếm vốn là xích hồng kia, vào lúc này càng đỏ tươi. Đáng sợ nhiệt độ từ trong đó phát ra, ngay cả không gian bốn phía đều là thời gian dần trôi qua vặn mẹo. Viêm quang Viên Hồng hét to như sấm, hai tay kết ấn, chỉ thấy thiên diễm kiếm trực tiếp là biến thành một đạo xích quang gào thét mà ra, xích hồng sóng lửa cuồn cuộn, tựa như là mang theo biển lửa từ trên trời giáng xuống, nhanh như buôn lôi hung hăng chém về phía dưới Chu Nguyên. Bạch xích quang chém xuống, trong thủ tịch phong, một chút rừng rậm đều là bắt đầu bốc cháy lên, cự thạch thậm chí đều là có chút dấu hiệu hòa tan. Như vậy thế công, thấy vô số đệ tử không nhịn được biến sắc. Khi mượn thiên nguyên binh tăng phúc sau Viên Hồng, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Mà đáng sợ như vậy thế công, cũng không biết Chu Nguyên có thể hay không ngăn cản. Chu Nguyên đứng ở mặt đất, dưới chân phiến đá đều là đang dần dần trở nên xích hồng, hắn ngẩng đầu, mang theo biển lửa xích quang, ở tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng lại cũng không mang chút nào ý sợ hãi. Bây giờ Viên Hồng, ngay cả ẩn tàng thiên nguyên binh đều là tế đi ra, hiển nhiên là không còn dám có chút giữ lại, đã như vậy, chiến đấu kế tiếp, liền muốn chân ướt chân ráo liều mạng. Bất quá bất kể như thế nào, vị trí thủ tịch này, Chu Nguyên hôm nay, đều tuyệt đối sẽ không tặng cho Viên Hồng. Oanh Chu Nguyên trong mắt lướt qua lạnh lẽo chi sắc, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, xích hồng nóng hổi mặt đất trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của hắn, thì là hóa thành một đạo khói xanh phóng lên tận trời. Hắn song trưởng nắm chặt thiên nguyên bút, trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần lấp lóe, cuồn cuộn nguyên khí không ngừng dũng mãnh tiến ra, chạy xuôi tại trong toàn thân. Ngọc bì cảnh da của hắn bắt đầu tách ra ánh ngọc. Ngân cốt cảnh thể nội xương cốt, ngân quang hiện hiện. Giờ này khắc này, Chu Nguyên cũng là đem tiểu huyền thánh thể thôi động đến cực hạn. Cường hãn nhục thân chi lực cùng nguyên khí chi lực hội tụ vào một chỗ, làm cho lúc này Chu Nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân đều là có khủng bố chi lực phát ra. Oanh thiên nguyên bút gào thét mà lên, cuối cùng mang theo Chu Nguyên lực lượng mạnh nhất, trực tiếp cùng xích quang mang theo biển lửa mà đến kia, trùng điệp đánh vào nhau. Ken hai đạo thiên nguyên binh đụng vào nhau, kim thiết tiếng vang lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chỗ hư không va chạm kia đều là ẩn ẩn có vết tích hiện hiện. Chu Nguyên thân ảnh bắn ngược trở ra, thiên nguyên bút nhẹ nhàng chấn động, thân hình ổn định. Mà cái kia do thiên diễm kiếm biến thành xích quang, cũng là gào thét mà lên, biển lửa bị đánh tan, cuối cùng hóa thành kiếm quang, xoay quanh tại Viên Hồng quanh thân. Như vậy hung hãn giao thủ, song phương đúng là có chút bất phân cao thấp. Chu Nguyên cùng Viên Hồng ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau, đều có lấy hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt kế tiếp, thiên diễm kiếm lại lần nữa ga ho the tờ mà ra, xích quang quét sạch thiên địa, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, trực tiếp công hướng Chu Nguyên. Mà đối mặt với viên hồng thế công hùng hổ dọa người kia, Chu Nguyên cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, cầm trong tay thiên nguyên bút mãnh liệt bắn mà ra, chính diện đón lấy. Ầm ầm ầm, thế là tại trên bầu trời đỉnh núi kia, nguyên khí cuồng bạo tựa như lôi minh đồng dạng, từng lớp tàn phá bừa bãi. Cái kia viên hồng lấy nguyên khí thao túng thiên diễm kiếm, sinh hồng kiếm ảnh mang theo sóng lửa chia cắt thiên địa, không ngừng hóa thành kinh khủng thế công, tựa như viêm thần chi nộ. Mà Chu Nguyên thì là cầm trong tay thiên nguyên bút, mượn nhờ nhục thân chi lực cùng nguyên khí chi lực, nhưng như cự linh thần, mỗi khi bút ảnh gào thét mà ra lúc, không gian đều là tại rung động. Trên bầu trời, mỗi một lần song phương chính diện giao kích, đều sẽ truyền ra đáng sợ dư ba, phía dưới to lớn thủ tịch phong, đều là tại dưới loại dư ba này, không ngừng run run. Song phương lúc này, đều là đem thực lực bản thân đều bộc phát, hiển nhiên là đánh ra hỏa khí. Mà thủ tịch phong bên ngoài, vô số đạo ánh mắt nhìn qua hai đạo thân ảnh kịch liệt giao phong kia, đều là mang theo vẻ chấn động, ai có thể nghĩ tới, cái này thánh nguyên phong thủ tịch chi tranh, vậy mà lại kịch liệt đến loại trình độ này. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, nơi này trình độ kịch liệt, đã hoàn toàn không kém mặt khác sáu ngọn núi. Từng kia ánh mắt, nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn qua cái kia thủ tịch phong trên không, lúc này bất luận là Thẩm Thái Huyên nhất mạch, hay là Lục Hoành nhất mạch, đều là không dám thở mạnh một tiếng. Trên đỉnh núi, Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người đều là rúc vào một chỗ, tránh né lấy phía trên truyền đến dư âm chiến đấu. Bọn hắn nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh tuổi trẻ cơ bút đen không ngừng nên tiếp kia, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ phức tạp. Đã từng chất vấn, sớm đã triệt để tiêu tán. Âm ầm tại trong ánh nhìn chăm chú của vô số đạo tâm mắt kia, trên bầu trời, Chu Nguyên cùng Viên Hồng lấy tốc độ như tia chớp, giao thủ hơn trăm hiệp, mỗi một hiệp giao phong đều là dốc hết toàn lực, không chút nào lưu thủ. Quay lại là một lần mãnh liệt giao phong, thiên diễm kiếm phóng lên tận trời, xoay quanh tại Viên Hồng quanh thân, xích quang có chút tạm đạm. Chu Nguyên cũng là ổn hạ thân, hắn nắm thiên nguyên bút nơi bàn tay, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Hai người trên trán đều là có chút mồ hôi lạnh hiện hiện, hô hấp trở nên thô trọng một chu tờ, hiển nhiên lúc trước loại trình độ kia giao thủ, đối với hai người mà nói, đều là cực lớn tiêu hao. Có thể thấy được hai người giao thủ cùng hung hãn. Chu Nguyên run đi trên bàn tay vết máu, khẽ nhíu chân mày, cái này Viên Hồng quả thật là không gì sánh được khó giải quyết, không nghĩ tới cho dù là mượn nhờ tiểu huyền thánh thể tầng thứ 2 ngân cốt cảnh, cũng là không cách nào chân chính đem hắn đánh tan. Mà tại Chu Nguyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại là không biết, lúc này Viên Hồng tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, thậm chí có hỏa diễm phun ra tới. Vì cứu danh dự, hắn thậm chí ngay cả thiên diễm kiếm đều là tế đi ra, nhưng mà làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận chính là, dù vậy, Y Lì Hải Nguyên không thể dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Nguyên, để hắn hiểu được hai người chênh lệch. Gia hỏa này Viên Hồng ánh mắt âm trầm. Cùng lúc đó, tại cái kia Thương Huyền Tông trên không trung, Linh Quân Phong chủ nhìn qua nơi này khó phân thắng bại, hai mắt thâm thúy, có không hiểu chi quang lấp lóe, sau đó trong tay háo ngón tay thoát dài, nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt đó, Viên Hồng đống nhiên cảm giác được trước người thiên diễm kiếm phát ra kỳ dị vù vù âm thanh, trên thân kiếm, tựa hồ là có cái gì quang văn nổi lên, hơi có vẻ quỷ dị. Viên Hồng nhìn thấy một màn này, đồng tử có chút co rụt lại, chợt hắn không để lại dấu vết đảo qua bầu trời xa xăm, trong mắt lướt qua một chút do dự, nhưng cuối cùng do dự tán đi, hóa thành kiên quyết chi sắc. Hai tay của hắn khép lại, kết xuất một đạo kỳ dị ấn pháp. Ông thiên diễm kiếm chấn động, trôi nổi tại Viên Hồng trên đỉnh đầu, một chút xíu chìm vào xuống tới, từ xa nhìn lại, giống như đâm vào Viên Hồng trong đỉnh đầu. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, mày nhăn lại, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Bất quá không đợi hắn có dư thừa động tác, trôi này thiên diễm kiếm, đã là lấy loại tư thái quỷ dị này, triệt để chui vào Viên Hồng đỉnh đầu. Viên Hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm hờ hững nói, Chu Nguyên, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, đích thật là bản sự không nhỏ, bất quá đáng tiếc, trận này thủ tịch chi tranh, ngươi từ đầu đến cuối, liền không có cơ hội hai mắt của hắn, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua khép lại. Trong lúc mơ hồ, dường như có thấp giọng mang theo một cỗ khó tả cuồng bạo, lặng lẽ vang lên, dẫn tới bốn phía thiên địa nguyên khí, đều là trong nháy mắt nóng bỏng, còn chỗ đỉnh lô. Tự kiếm thuật.